Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, địch lị á. Gả cho ta đi, Lâm Lôi rơi xuống ven bờ hồ bên trên, nhìn xem trong mắt lóe ra kích động nước mắt địch lị á. Trong lòng một trận xúc động, có một loại muốn đi đem địch lị á kéo xúc động. Mặc dù trong lòng có loại này xúc động, có thể bản thân hắn lại là đứng tại địch lị á trước mặt. Hé miệng, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Trong lòng có ngàn vạn nói, gặp nhau lại một câu nói không nên lời. Lâm Lôi vẫn là như vậy. Địch lị á cười, nàng chủ động đưa tay trái ra, nhìn xem cái kia trắng nõn tay nhỏ. Lâm Lôi sửng sốt trong chốc lát. Địch lị á bĩu môi một cái trợn mắt nói, ngốc tử, khó nói ngươi để cho ta vì đến Hồ Trung Ương, đặc biệt thi triển một chút phi hành thuật sao? Nơi này đến Hồ Trung Ương chừng mấy chục mét, địch lị á không thi triển phi hành thuật có thể không qua được. Gặp địch lị á nhìn xem chính mình ánh mắt, vẫn còn cái kia duỗi ra như ngà voi đồng dạng quang trạch tay. Lâm Lôi cuối cùng duỗi ra chính mình tay phải, cùng địch lị á mười ngón đan sen. A, Lâm Lôi, ta trước hết rời đi. Tái Tư Lạc lúc này lên tiếng nói. Lâm Lôi, địch lị á gần như đồng thời mặt đều nổi lên một tia đỏ. Lâm Lôi quay đầu im lặng nhìn Tái Tư Lạc một chút. Tái Tư Lạc lại đối Lâm Lôi một cái chớp mắt, chợt một người nhanh chóng rời đi. Tái Tư Lạc cứ như vậy, Lâm Lôi nắm địch lị á tay, dưới chân một chút, một trận gió lốc liền vờn quanh hai người, nhẹ nhàng, Lâm Lôi, địch lị á liền trôi dạt đến Hồ Trung Ương, Lâm Lôi, địch lị á hai người đi đến Trung Ương nham thạch biên giới bậc thang nơi. Sóng vai ngồi xuống, hai người đều vẫn như cũ nắm tay, cảm thụ được địch lị á cái kia mềm mại tay nhỏ. Lâm Lôi cảm thấy mình giống như đứng tại đám mây, địch lị á mặt cũng hơi có chút đỏ, giữa hai người bầu không khí lập tức mập mờ. Bỗng nhiên Lâm Lôi nhìn đến tại cách đó không xa trong hồ nước, Bối Bối đang toát ra cái kia cái đầu nhỏ, linh động một đôi mắt đang tặc tây tây mà nhìn xem Lâm Lôi. Địch lị á hai người đâu? A, lão đại, các ngươi tiếp tục. Ta Bối Bối chơi trước đi, các ngươi tiếp tục a. Bối Bối thấy mình bị phát hiện, lập tức liền chìm xuống, nhưng mà Lâm Lôi cùng địch lị á đều không có chú ý tới tại Hắc Ô Sơn nơi xa một cây đại thụ trên. Nhánh cây, một cái cuồng lôi tật phong ưng đang vụng trộm hướng bên này xem đâu. Phù phù, địch lị á lập tức nở nụ cười. Lâm Lôi, Bối Bối thật đúng là đáng yêu a. Lâm Lôi gật đầu cười nói, Bối Bối chính là như vậy. Đúng, địch lị á, ngươi lần trước từ áo bố lai ân đế quốc sau khi trở về, cho tới hôm nay mới tới, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Lâm Lôi còn nhớ rõ, trước kia địch lị á chạy đợi, thế nhưng là nói sẽ rất nhanh liền đi tìm hắn. Ân, địch lị á gật gật đầu. Chợt lại trầm mặc, tại đế đô bên trong phát sinh một dãy chuyện, thật làm cho địch lị á rất thương cảm, đối với mình phụ mẫu rất thất vọng. Lâm Lôi nâng lên cái này, địch lị á tâm tình cũng trầm thấp xuống. Đã xảy ra chuyện gì sao? Nói cho ta một chút. Lâm Lôi nắm chặt địch lị á tay, ngươi thật muốn nghe? Địch lị á khoảng cách gần nhìn chăm chú Lâm Lôi. Lâm Lôi gật đầu. Nếu như nghe, sẽ phải cưới ta, địch lị á đột nhiên nói ra. Ây, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi bị cái này đột nhiên tập kích, cảm thấy có chút chật vật. Địch lị á thật là bây giờ Lâm Lôi vui vẻ duy nhất nữ nhân. Thế nhưng là để cho hắn lập tức cưới địch lị á. Lâm Lôi đáy lòng nhưng vẫn là có chút vướng mắc, còn là lần đầu tiên yêu đương dẫn đến Lâm Lôi đáy lòng có một loại phòng ngự. Đối với nữ nhân, hắn không dám đầu nhập 100% tình cảm, lo lắng, lại một lần nữa bị đau thấu tim. Nói đùa à, địch lị á nở nụ cười. chợt nũng nịu nhẹ nói, Lâm Lôi ngươi cũng thế, cũng không thể hống ta vui vẻ một chút. Địch Lỵ Á lời nói, cũng làm cho Lâm Lôi tiêu trừ lúng túng. Địch Lỵ Á hít sâu một hơi, hiện tại ta coi như bắt đầu nói a, còn muốn nghe sao? Lâm Lôi lập tức gật đầu. Địch Lỵ Á để cho mình tâm tình bình tĩnh hạ xuống, cầm Lâm Lôi tay, nhìn trước mắt yên tĩnh nước hồ, chậm rãi nói ra, Lâm Lôi, lần kia ta nhận được gia tộc gửi thư, liền lập tức trở về. Thế nhưng là sau khi trở về, ta mới phát hiện, nãy nãy ta thân thể hào hào, không có một chút vấn đề. Lâm Lôi nhướng mày, Địch Lỵ Á gửi thư, thế nhưng là nói với mình bà nội nàng thân thể rất tốt. Lâm Lôi đã phát giác được tựa hồ bên trong có cái gì ẩn tình. Về sau ta mới biết được, cha mẹ ta là từ lão sư ta vậy biết, ta lưu tại Áo Bố Lai Ân Đế Quốc là vì cùng với ngươi. Cho nên cha mẹ ta bọn hắn dùng một chiêu này, vì chính là để cho ta cùng ngươi tách ra. Địch Lỵ Á cười khổ nhìn xem Lâm Lôi, một chiêu này rất ngốc đi, có thể là ta hay là bị lừa rồi. Lâm Lôi nghi ngờ nói, cha mẹ ngươi làm như thế, chấm ngoặc kép, vì gia tộc. Địch Lỵ Á cảm thán nói, lúc trước ngươi còn không có tại hỗn loạn chi lĩnh mở ra cục diện. Trên Ngọc Lan Đại Lục cơ hồ tất cả mọi người cho rằng ngươi là Áo Bố Lai Ân Đế Quốc một viên. Mà Áo Bố Lai Ân Đế Quốc cùng ta Ngọc Lan Đế Quốc vẫn luôn xem đối phương là đại địch. Lâm Lôi minh, bạch. Ngọc Lan Đại Lục bên trên cường đại nhất chính là cái này hai đại đế quốc. Tại cha mẹ ta xem ra, nếu như ta gả cho ngươi, chẳng khác gì là cùng địch quốc thánh vực cường giả có trọng yếu quan hệ. Ngọc Lan Đế Quốc Hoàng đế bệ hạ đối với chúng ta gia tộc độ tín nhiệm tuyệt đối sẽ giảm xuống. Cho nên, cha mẹ ta không muốn ta cùng với ngươi. Địch Lỵ Á lườm Lâm Lôi một chút. Đương nhiên, đây là cha mẹ ta cho là, bọn hắn không biết, chúng ta còn không có nói chuyện cưới gả. Lâm Lôi chỉ có thể sờ mũi một cái. Địch Lỵ Á khổ sở nói, đế đô bên trong có không ít người truy cầu ta, phụ mẫu bọn hắn thuyết phục ta gả cho những người khác. Ta không nguyện ý, ta thật rất không ghét những này. Lâm Lôi, lúc ấy ta thật muốn lập tức tới tìm ngươi. Thế nhưng là, ta không muốn cùng cha mẹ ta quan hệ vỡ tan. Ta yêu ta phụ mẫu. Ta minh bạch, Lâm Lôi an ủi. Địch Lỵ Á tâm tình hắn đương nhiên biết rõ. Bởi vì hắn cũng là một cái chân quý nhà, chân quý phụ mẫu người. Ta rất nghĩ đến tìm ngươi, thế nhưng là vừa không muốn mất đi phụ mẫu. Địch Lỵ Á cắn môi, thanh âm trầm thấp xuống dưới. Lâm Lôi có thể rõ ràng cảm nhận được Địch Lỵ Á cầm tay mình tại dùng lực. Bất quá ta cũng cùng ta phụ mẫu nói, nếu như ngươi tại hỗn loạn chi lĩnh kiến tạo một cái công quốc, không còn thuộc về Áo Bố Lai Ân phe đế quốc, như vậy bọn hắn liền không ngăn cản ta cùng với ngươi. Địch Lỵ Á nói ra, cho nên, ta nhẫn nại lấy. Lâm Lôi đem Địch Lỵ Á để tay tại chân của mình bên trên. Địch Lỵ Á nhìn Lâm Lôi một chút, trên mặt có vẻ tươi cười. Ta đang chờ, chờ ngươi kiến tạo công quốc. Thế nhưng là, cha mẹ ta bỗng nhiên nói với ta, để cho ta gả cho Ngọc Lan Đế Quốc Hoàng đế bệ hạ, để cho ta trở thành hoàng hậu. Hả? Lâm Lôi cảm thấy đáy lòng có một tia nộ khí. Cái này Địch Lỵ Á phụ mẫu, thực sự quá mức chút. Ta không nguyện ý. Một lần kia ta cùng phụ mẫu nổi giận. Địch Lỵ Á lắc đầu bất đắc dĩ nói ra, ta tại trước mặt cha mẹ một mực rất hiếu thuận, có thể một lần kia ta nổi giận, ta cùng ta phụ mẫu nói rõ, chính là chết rồi, cũng không gả cho những người kia. Lâm Lôi trong lòng một trận cảm động, một nữ nhân có thể làm đến bước này, thật rất để cho người ta cảm động. Ta đang chờ, cuối cùng, ta đợi đến ngươi gửi thư, ngươi thành lập ba lỗ khắc công quốc. Địch Lỵ Á nhìn xem Lâm Lôi, lúc ấy ta rất kích động, phụ mẫu cuối cùng sẽ không lại ngăn cản chúng ta. Lâm Lôi giờ phút này trong lòng cũng vui vẻ vô cùng. Theo Lâm Lôi, Địch Lỵ Á hẳn là cùng phụ mẫu nói xong, nhưng mà thật vui vẻ tới. Ta đem tin tức này nói cho phụ mẫu, thế nhưng là cha mẹ ta bọn hắn lại còn thuyết phục ta gả cho vậy hoàng đế. Địch Lỵ Á trên mặt có một tia đắng chát, tại sao có thể như vậy? Lâm Lôi biến sắc, đến mức này, còn dạng này, Lâm Lôi hoàn toàn có thể cảm nhận được lúc ấy Địch Lỵ Á tâm tình. Đúng, tại sao có thể như vậy? Địch Lỵ Á trong mắt có một vệt đau thương. Ta thật vui vẻ đi qua, lại không nghĩ rằng là kết quả này. Thực ra, ta cũng nên nghĩ đến, phụ thân ta là gia tộc tộc trưởng. Hắn đương nhiên muốn vì gia tộc cân nhắc. Hắn thấy, vậy hoàng đế bệ hạ rất ưu tú, địa vị rất cao, lại đối gia tộc hữu ích nơi. Gả cho hoàng đế bệ hạ, thật sự là quá hoàn mỹ. Thế nhưng là, hắn cho tới bây giờ không có từ ta góc độ suy nghĩ vấn đề. Địch Lỵ Á hít sâu một hơi, cho nên, ta không còn hy vọng xa vời. Địch Lỵ Á nhìn xem Lâm Lôi, ta tới, không quan tâm cha mẹ ta, ta rời đi đế đô, tới tìm ngươi. Nhìn xem Địch Lỵ Á ánh mắt, Lâm Lôi đáy lòng có một cỗ tình cảm đang cuộn trào, kia là cảm động, kia là thương tiếc, kia là thỏa mãn. Địch Lỵ Á chấm ngoặc kép, Lâm Lôi muốn mở miệng nói cái gì, thế nhưng lại như nghẹt ở cổ họng, nói không nên lời. Cô gái trước mắt, vì mình, nàng có thể 10 năm cô độc chờ đợi, vì mình, nàng có thể không quan tâm hoàng hậu, quyền lợi dụ hoặc, vì mình, nàng thậm chí lựa chọn rời đi nàng yêu thương phụ mẫu, cô độc một thân một mình tìm đến mình. Lâm Lôi bỗng nhiên cảm thấy một loại sỉ nhục, hắn đột nhiên rất xem thường chính mình, oán hận chính mình. Người ta một nữ hài, vì ngươi nỗ lực nhiều như vậy, ngươi từ đầu tới đuôi thậm chí ngay cả một cái hứa hẹn đều không có. Lâm Lôi đáy lòng chất vấn chính mình, ta đang chờ cái gì? Ta đang trần chờ cái gì? Hắn nhìn xem Địch Lỵ Á ánh mắt, Địch Lỵ Á tâm tư một mực biểu đạt rất rõ ràng. Nàng một mực chờ đợi chính mình, mà chính mình một mực tại do dự. Nhưng là hôm nay Lâm Lôi phát hiện, tại chính mình luôn luôn trần chờ không chừng, luôn luôn sầu lo thời điểm, chính mình đạt được, đã rất chân quý, vứt bỏ hết thảy, chờ 10 năm, hiện tại nàng còn đang chờ, không có bất kỳ cái gì ta bất luận cái gì hứa hẹn. Lâm Lôi nhìn xem Địch Lỵ Á khóe mắt nước mắt, bỗng nhiên đáy lòng co quắp một trận gào thét, chẳng lẽ muốn để cho Địch Lỵ Á vĩnh viễn thế nào chờ đợi? Thẳng đến có một ngày nàng tâm buồn bã mà chết, cô độc rời đi. Lâm Lôi đáy lòng một trận nhói nhói, răng rắc, Lâm Lôi đáy lòng tầng kia băng cứng giờ phút này hoàn toàn vỡ vụn ra, hoàn toàn tan rã. Lâm Lôi không muốn lại chờ đợi, không muốn để cho chính mình chờ đợi, cũng không muốn để cho Địch Lỵ Á đang chờ đợi. Lâm Lôi, ngươi thế nào? Địch Lỵ Á nhìn thấy Lâm Lôi biểu lộ, không khỏi lo lắng nói ra. Lâm Lôi bỗng nhiên duỗi ra hai tay, đỡ lấy Địch Lỵ Á hai vai. Địch Lỵ Á lại là cảm thấy đáy lòng run lên. Lâm Lôi nhìn chăm chú Địch Lỵ Á, hít sâu một hơi, trịnh trọng nói ra, Địch Lỵ Á, gả cho ta đi. Địch Lỵ Á con mắt lập tức trừng tròn xoe, sững sờ nhìn xem Lâm Lôi, nên nói ra một câu nói kia. Lâm Lôi trong đầu như chớp giật hiện ra đi qua từng màn cùng với Địch Lỵ Á trang cảnh. Từ Ân Tư Đặc Học Viện Pháp Thuật lần thứ nhất gặp mặt, nhìn thấy cái kia đáng yêu tiểu nữ hài, thời kỳ thiếu niên ở chung, Ô Sơn Trấn cái kia đêm khuya hôn tạm biệt, từng màn trang cảnh, đáy lòng của hắn cảm thấy thật ấm áp. Có dạng này thê tử, mình còn có cái gì yêu cầu xa vời, còn có cái gì không vừa lòng? Lâm Lôi, Địch Lỵ Á nuốt một cái yết hầu, trừng to mắt nhìn xem Lâm Lôi, ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa, được không? Địch Lỵ Á thanh âm có chút phát run, Lâm Lôi nhìn chăm chú Địch Lỵ Á, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Địch Lỵ Á, gả cho ta đi, gả cho ta Lâm Lôi, vĩnh viễn cùng với ta, vĩnh viễn không xa rời nhau, được không? Lâm Lôi thanh âm cũng có chút phát run. Giờ phút này Lâm Lôi cảm nhận được khẩn trương. Đúng, là khẩn trương, mặc dù biết Địch Lỵ Á hẳn là sẽ đáp ứng, nhưng vẫn là khẩn trương. Hắn muốn nghe đến Địch Lỵ Á chính miệng đáp ứng. Địch Lỵ Á nhìn xem Lâm Lôi con mắt, nước mắt lại đột nhiên chảy xuống. Bao lâu? Chờ đợi ngày này chờ đã bao lâu? Tại thời kỳ thiếu niên, tình cảm còn rất mông lung thời điểm. Trong nội tâm nàng liền hy vọng một ngày này, hy vọng Lâm Lôi là nàng Bạch Mã Vương Tử. Từng ngày chờ đợi, năm đó nàng là mười mấy tuổi tiểu cô nương, mà bây giờ nàng đã là 28 tuổi đại cô nương. Mười mấy năm qua, mặc kệ là Ngải Lệ Tư cùng với Lâm Lôi, hay là Lâm Lôi mất tích 10 năm, hay là phụ mẫu trở ngại, đều không để cho nàng từ bỏ. Nàng sợ nhất là Lâm Lôi sẽ từ bỏ nàng. Nàng một mực chờ đợi đợi, nàng thậm chí không dám bức bách Lâm Lôi ưng thuận hứa hẹn, bởi vì nàng sợ hãi. Ngươi nguyện ý không? Lâm Lôi nhìn xem Địch Lỵ Á cái kia che kín nước mắt mặt, trong lòng một trận xúc động. Địch Lỵ Á khóc, bỗng nhiên ôm chặt lấy Lâm Lôi, tại Lâm Lôi bên tai không ngừng mà nói ra: ta nguyện ý, ta nguyện ý, ta nguyện ý, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi cảm thụ được Địch Lỵ Á thân thể truyền tới nhiệt độ, trong lòng là trước nay chưa từng có thỏa mãn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.